Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. 3000 võ đạo thần bi. Theo trang Chu Thanh Âm rơi hạ, mênh mông khủng bố uy áp quét ngang toàn bộ hồng hoang thế giới. Vô số tu luyện giả không chịu nổi uy áp, đương nhiên buông xuống lễ bái, gọi là tự tại thiên chủ. Không chỉ có như thế, rất nhiều luyện khí sĩ cảm giác được sau đầu tựa như treo lấy một cái vô hình thần đao. Gần như đồng thời, u minh chỗ cũng theo đó sinh ra biến cố. Một đạo đen như mực hắc sắc quang trụ nháy mắt từ huyết hải chỗ sâu phóng tới, tại trang chu bên người hiển hóa ra hình thái. Cái này là hoàn toàn không có so quỷ dị trồng chất không gian. Tại không gian chỗ sâu, tựa như tồn tại một cái thế giới chân thật, mặc dù tồn tại hồng hoang, lại là lại rời rạc bên ngoài, tựa hồ siết thoát với hồng hoang nhất sử thế giới, cùng loại với u minh địa phủ, thoát ly hồng hoang thiên đạo trưởng khống. Tình huống này để vô số hồng hoang đại thần thông cường giả đều khiếp sợ không thôi. Chính là lúc trước La Hầu ma khí cùng thương thiên đạo nhân khí tức ngưng kết ra hóa tự tại thiên. Ầm ầm, hồng hoang thiên địa xé rách, có vô biên huyền hoàng công đức như là thác nước dũng động, hóa thành một vòng khủng bố công đức đại nhật. Năm thành công đức cùng hóa tự tại thiên dung hợp, diệt thế đại ma lôi cuốn lấy nguyên thủy thiên ma vương đầu nhập thiên ma thế giới bên trong, điên cuồng tước đoạt nguyên thủy thiên ma bản nguyên cùng hóa tự tại thiên thế giới dung hợp. Hóa tự tại thiên thế giới bày biện ra một loại sóng lãng thức gợn sóng, hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Chỉ là hai ba cái hô hấp thời gian, hóa tự tại thiên thế giới khuếch trương nghìn lần không thôi. Ba thành công đức, giữa thiên địa sinh ra công đức kim luân lơ lửng tại trang chu sau đầu. Còn thừa hai thành công đức thì là rơi vào thiên ma đao phía trên. Dung hợp hai thành công đức, thiên ma đao đã không phải là lúc trước linh bảo, thành vì một kiện cực phẩm công đức linh bảo, chân chính bộc phát ra khủng bố sát phạt lực, tuyệt đối kinh thế hãi tục. Trang chu cười cười, huy động trong tay thiên ma đao. Hồng hoang thiên địa tựa như là giấy, nháy mắt chạm phá vô lượng thương khung. Một đạo khủng bố vết nứt không gian kéo dài đến không thể tưởng tượng nổi địa phương, loáng thoáng có thể tối tăm mờ mịt hỗn độn chi khí, không ngừng mà gầm thét. Hiển nhiên trang chu một đao kia xé rách hồng hoang thế giới, chạm tới hồng hoang bên ngoài hỗn độn cửu thiên chi thượng. Vô số mây đen điên cuồng lăn lộn, ức phấn đạo tử tiêu thần lôi hóa thành khủng bố thần long, trong hư không không ngừng mà lóe ra, tựa như lúc nào cũng có khả năng chút xuống tới, đem tự tại thiên ma thế giới hủy diệt. Cái này là thiên đạo phẫn nộ, cái này là hồng quân phẫn nộ. Chỉ là trang chu mở ra thiên ma thế giới, chính là hoàn thiện hồng hoang thiên địa, cùng hồng hoang diễn sinh ra u minh chỗ tương tự. Tử tiêu cung bên trong, ngay tại biên chế thiên võng hồng quân lão tổ trong đôi mắt bắn ra sát lục quang mang. Không nghĩ tới, một cái không có bị hắn thấy vừa mắt tiểu nhân vật, lại có nhảy ra bàn cờ tư cách. Hối hận, đây không phải hồng quân lão tổ, có thể từ thiên địa mở, đem toàn bộ có hy vọng siêu thoát, thu hoạch được đại đạo cơ hội cường giả đều hủy diệt hồng quân lão tổ, làm sao biết sinh ra hối hận. Bất quá, ngươi muốn giống như đại vũ vương thành tựu hỗn độn thần ma, đây tuyệt đối là không có khả năng. Dù cho là tử vi đại đế hóa thân thành vì hóa tự tại thiên ma chủ, nhiều nhất cũng liền thành là một cái hỗn nguyên đại la kim tiên, mà lại thiên ma chi đạo chính là thuần túy thần hồn chi đạo, cùng bàn cổ lấy lực chứng đạo, rõ ràng trái ngược, thiên ma chủ tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được đại đạo cơ hội. Trên lý luận, hồng hoang bên trong đàn sinh sinh vật đều là bàn cổ hậu duệ. Nếu như bọn hắn ngưng kết ra hỗn độn hải, thành vì hỗn độn thần ma, đạt được đại đạo cơ hội khả năng phi thường lớn. Đây cũng là đại vũ vương hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên nhân. Chỉ gặp Hồng Quân lão tổ đỉnh đầu chỗ Khánh Vân bên trong, thiên đạo luân bàn chuyển động mấy lần. Hồng hoang thiên địa bên trong, bởi vì phong thần lượng kiếp sinh ra sát khí, làm thiên địa ở giữa thiên cơ hỗn loạn, bây giờ lại là đẩy ra mây đen thấy mặt trời. Liên quan tới thập nhị cầm tinh chân chính tính toán, đã lệnh rất nhiều thiên đạo thánh nhân nhưng với tâm, Tô Thanh trưởng Khổng Tử Vi đấu số, tự nhiên phát giác được thiên cơ biến hóa, đôi mắt của hắn bên trong hiện lên cười lạnh. Đã, thiên đạo đã phát giác được Tô Thanh tồn tại, cầu lâu như vậy, cũng nên khôi phục một chút lúc đầu diện mục, ẩn tàng tại Tô Thanh nội tâm chân chính mưu đồ, bắt đầu chính thức tại rất nhiều hồng hoang đại thần thông cường giả trước mặt bày ra. Một điểm ngũ hành chi lực lưu truyền, ở trong hư không cái ngưng kết ra ngũ hành đạo nhân. Cước bộ của hắn bước ra, ngũ hành chi khí lưu truyền, thương khung bên trong tùy ý xuyên qua, chỉ là nháy mắt đã giáng lâm tại Triều Ca thành bên trong. Hắn không chần chờ, đã tiến nhập Trích Tinh lâu bên trong. Nói thật, tự tại thiên ma thế giới xuất hiện, tầm mắt mọi người đều đã rơi vào trang chu trên người. Đương nhiên, bản thể của hắn cũng bị thụ quan tâm, ngũ hành đạo nhân tiến nhập Triều Ca thành, cũng bị người hữu tâm phát giác được. Lúc này nhìn thấy hắn như thế hành vi, tất cả mọi người là có chút không hiểu thấu. Trích Tinh lâu, Đế Tân, đương đại nhân hoàng cùng Tử Vi đại đế có quan hệ gì? Bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng ngũ hành đạo nhân đến tột cùng thực sự làm gì, đã bị thiên địa ở giữa lại tái sinh ra biến cố kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp xung quanh thiên hoàn vũ bên trong hết thảy thái cổ tinh thần, toàn bộ tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa hồ hồng hoang thế giới triệt để oanh minh lên. Lần này cũng không có giữa thiên địa ngưng kết ra tinh thần đạo đồ, vô lượng thần năng giữa thiên địa nở rộ rộng vì, tựa hồ từng khỏa chu thiên tinh đấu đều tại nổ tung. Vô tận tinh thần bản nguyên, điên cuồng hội tụ, chiếu rọi hồng hoang thiên địa ở giữa, hình thành ngày nặng nguyệt hủy, cảnh tượng thao thiên. Cuối cùng rất nhiều thái cổ tinh thần bộc phát ra vạn trượng thần hà, cấp tốc co vào, ngưng kết ra từng khối thạch bi, hiện lên ở thương khung bên trong. Ầm ầm, đứng vững thiên địa ở giữa từng khối thạch bi, lóe ra vô lượng huyền diệu đường vân. Rất nhiều không thể tưởng tượng nổi võ đạo huyền diệu đều ở phía trên bia đá lưu truyền. Hồng Quân giảng đạo thiên hạ, huyền môn thành vì hồng hoang chính thống, Tô Thanh lập hạ võ đạo thiên bi, 3000 võ đạo thiên bi, vạch phá bầu trời, giáng lâm tại hồng hoang thiên địa. Cuối cùng tại hồng hoang thiên địa trung tâm, tiền nhiệm Bất Chu Sơn chi địa, hình thành nhất sử bí cảnh, một đầu tiểu lộ khúc kính tĩnh mịch, biến mất tại không biết chân trời. Rất nhiều võ đạo thần bi, liền đứng sừng sững ở đầu này khúc kính tiểu đảo hai bên. Mỗi một đạo trên tấm bia đá đều tồn tại võ đạo bí thuật. Theo không ngừng leo lên, liền có thể chạm tới cường hãn hơn võ đạo thần thông. Thái sơ hữu đạo, võ cùng đạo đồng, năm đó, nhân tộc đại vũ vương võ đạo thông thần, thành tựu võ đạo hỗn nguyên, thiên đạo thánh nhân không ai dám chống lại. Nay vũ vương hậu duệ tự thanh, lập hạ 3000 võ đạo thần bi. Từ đó về sau, nhân tộc hết thảy thành trì bên trong đều đem kiến tạo võ đạo thần điện, chỉ cần là nhân tộc hoặc là đối với nhân tộc bảo trì thiện ý sinh linh đều có thể tiến nhập võ đạo thần điện, từ đó đặt chân vũ đạo thần sơn, thu hoạch được nhân tộc võ đạo truyền thừa. Tô Thanh thân ảnh từ Tử Vi Đế Tinh bên trong đi ra, đứng vững giữa thiên địa, từ hồng hoang mỗi một chỗ xó xỉnh đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, cũng là lần đầu tiên hắn tại trước mặt mọi người chân chính triển lộ ra lúc đầu diện mục tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.